Ngài Fred, tại sao là em? Chương 120. 120, Frederick Nhược Đông, tôi chính là luật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sảnh ám dạ Đan Đan lạnh lùng đảo một vòng biệt thự mang phong cách tân cổ điển rồi dừng trên người mấy tay thuộc hạ của ám dạ đang bày tư thế chuẩn bị chiến một trận. Gan cũng đủ lớn đấy, dạ huyền thế mà dám cướp người của Frederick. Đúng là không thể tiếp tục duy trì tình trạng nước sông không phạm nước giếng nữa rồi. Huyền Dụ và Huyền Bạch hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Sau khi ở trường đua đợi khoảng 20 phút mà vẫn không thấy Trương Ý Nhi trở lại, bọn họ cũng chưa nghi ngờ gì, nhưng lại quyết định cùng đến khu vực nhà vệ sinh xem tình hình. Tiểu Trì đương nhiên cũng đi theo. Đứng ở bên ngoài, Huyền Bạch là người không biết ngại ngùng nhất, hắn gào lên. Tiểu Ý, cô sắp xong chưa? Có phải cô đi nặng quá không? Lời vừa thốt ra ngay lập tức bị Huyền Dụ co chân đạp cho một phát vào mông. Úi úi, làm gì vậy hả? Huyền Bạch như bị chạm vào chỗ đau, mắt trợn lên lườm Huyền Dụ. Huyền Dụ hừ một tiếng, mắng không thương tiếc. Đúng là không biết xấu hổ, con gái người ta mà cậu lại hỏi ra cái câu đó. Hình như cũng tự cảm thấy vừa rồi mình đã bôi nhọ sự trong sạch, dịu dàng của tiểu thiên sứ, nhưng mà mồm thì vẫn lẩm bẩm. Thiên sứ thì cũng sẽ đi đại tiện mà. Lời này làm hai bạn bên cạnh không nhịn được mà cười phốc thành tiếng. Trương Ý Nhi đứng đây nghe phải mấy lời này, đảm bảo tình bạn gì đó sẽ lập tức bị cô cắt đứt. Đợi đúng 10 phút vẫn không có động tĩnh, Tiểu Trì nhíu mày lo lắng, lần này anh ta tự mình gọi. Tiểu Ý, cô có hôm đó không? Anh ta không hỏi xong chưa mà hỏi có trong đó không, vì trực giác nói cho anh ta biết có điểm kỳ lạ. Cuối cùng cả ba người đều tái mặt, không còn quan tâm đây là nhà vệ sinh nam hay nữ mà hầm hầm xông vào. Kiểm tra từng buồng vệ sinh đều không có bóng dáng con người nào. Cô ấy, Tiểu Ý, Huyền Bạch kinh hãi lắp bắp, gọi điện cho cô không được, khắp trường đua đều không có bóng dáng của cô. Hơn nữa Trương Ý Nhi không phải là người tự nhiên mất tích mà không báo với họ tiếng nào, vậy chỉ có thể suy đoán cô gặp chuyện. Tiểu Trì mặc kệ bọn Huyền Dụ, Huyền Bạch, vừa chạy đến phòng an ninh của trường đua vừa gọi cho Frederick Nhược Đông báo tin. Camera đã bị kẻ xấu phá hủy. Chỉ xem được đến khi Trương Ý Nhi vào nhà vệ sinh nữ, sau đó hoàn toàn không có sau đó. Lần đầu tiên Tiểu Trì tức giận đến vậy, ngài Fred đã tin tưởng anh ta ra sao mới để anh ta đi theo bảo vệ cô Trương, vậy mà cuối cùng là sơ suất để lạc mất người. Là anh ta đã thất trách. Trên đường lái xe về tứ hợp viện, Đan Đan gọi đến, chỉ vài chữ. Đến ám giả, ngay lập tức, lời ít ý nhiều và đương nhiên Tiểu Trì hiểu rõ. Trương Ý Nhi là bị người của ám dạ giở trò, nhưng tại sao? Huyền Dụ và Huyền Bạch không có dấu hiệu lừa dối bọn họ. Không lẽ dạ huyền giấu giếm hai người ngu ngốc đó? Tạm thời mặc kệ thật hay giả, quan trọng là giải cứu Trương Ý Nhi trước. Mục đích họ bắt cóc cô Trương là gì sớm muộn cũng sẽ biết thôi. Huyền Dụ với Huyền Bạch đờ đẫn một mạch về ám dạ, nhìn trận địa như thể sắp diễn ra một cuộc chiến đẫm máu của hai vị vương trước mắt mà choáng váng. Huyền Bạch run rẩy không nói nổi thành lời. Cái gì vậy? Có kẻ dám ngang nhiên dẫn người bao vây ám dạ giữa ban ngày ban mặt vậy sao? Rốt cuộc là kẻ nào? Huyền Dụ căng ra đầu nghĩ, chính hắn cũng đang rối rắm, gọi cho Huyền Nhân hỏi chuyện, sau khi nghe xong cả người càng loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Huyền Bạch đang dậm chân như phân vân do dự có nên xông vào không, hắn lên tiếng. Là Frederick Nhược Đông, cái gì? Mọi sự chuẩn bị đều bị cái tên Frederick Nhược Đông nhấn nút tạm dừng. Huyền Bạch không thể tin nổi, mặt mày hoàn toàn tái nhợt. Huyền Dụ dội thêm một tin tức kinh khủng nữa. Boss đã cho người bắt Tiểu Ý. Cổ họng Huyền Bạch như nghẹn ứ, hắn không thể nào chấp nhận được. Họ lợi dụng tôi và anh. Huyền Dụ dùng sự trầm mặt trả lời cho câu nghi vấn mà dường như hắn đã biết rõ đáp án, vẫn muốn xác nhận thêm một lần nữa. Mẹ nó, Huyền Bạch điên rồi, hắn tức giận, áy náy và cảm thấy tổn thương. Chán hắn nổi lên gân xanh rồi bỗng chụp lấy tay Huyền Dụ kéo vào, bất chấp cả ám dạ đang bị Frederick bao vây từ trong ra ngoài. Tiểu Trì, vừa nhìn thấy Tiểu Trì nghiêm nghị, vẻ mặt lạnh lẽo đứng bên cạnh người đàn ông vô cùng chói mắt kia, Huyền Bạch há miệng muốn hỏi gì đó lại chỉ có thể thốt gọi tên của anh ta, hắn cảm thấy quá hổ thẹn. Tiểu Trì mặt lạnh, vô cùng tức giận nhưng lời nói lại không khoa trương, không cao giọng mà đều đều, vừa phải lại càng khiến Huyền Bạch đau khổ. Tiểu Ý đã tin tưởng hai người, cô ấy không có mấy người bạn, và cô ấy thật lòng coi hai người là bạn của mình. Nhưng các người lại lợi dụng cô ấy. Không, tôi, hắn có thể nói gì, có thể biện minh thế nào đây? Hắn và cả Huyền Dụ là người của ám dạ, và chính vì sự kiện đua xe ngày hôm nay nên mới khiến Boss dễ dàng bắt cóc Trương Ý Nhi. Mọi chuyện đã hiện rõ mồn một như vậy, trăm miệng cũng chẳng giải thích nổi. Huyền Dụ nhìn Tiểu Trì vài giây, hắn cũng đang rất khổ sở, môi mím thật chặt cuối cùng chỉ nói được hai chữ. Xin lỗi, rồi lôi kéo Huyền Bạch vào trong. Bọn hắn vừa nhấc chân đã nghe giọng nói lạnh căm và đầy uy nghiêm của Frederick Nhược Đông vọng đến từ phía sau. Hành động, hắn không muốn chờ đợi cái gì mà. Báo tin, hay, đợi ngài già, hắn không có sức kiên nhẫn nhiều như vậy. Ngay bây giờ hắn chỉ muốn nhìn thấy người phụ nữ của hắn vẹn nguyên xuất hiện ngay trước mắt. Hắn thề, chỉ cần cô thiếu một sợi tóc, hắn và Dạ Huyền nói riêng và ám dạ nói chung chính thức trở mặt. Ngay lúc này Dạ Huyền cùng Huyền Nhân xuất hiện tại cửa lớn, cố tình ngăn chặn Frederick Nhược Đông và bọn Lion đang muốn xông vào. Ngài Frederick, tự tiện xâm nhập vào nhà người khác là vi phạm luật đấy. Âm thanh sắc bén, nguy hiểm có thể đông cứng một người nào. Y hiên ngang đứng giữa cửa chính của ám giả, hai chân hơi dạng ra ngang bằng vai. Y muốn nói cho Frederick Nhược Đông rõ, muốn vào trong phải bước qua xác của y, và đáp lại câu nói cố tình chống chế hắn của Dạ Huyền. Người đàn ông tựa đóa hoa anh túc nở nụ cười lạnh. Hắn kiêu ngạo như bậc đế vương, cằm nâng lên. Frederick Nhược Đông, tôi chính là luật. Cách chương.